Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569. Bình phàm chi lộ, 10 điểm 30 phút, Ninh Giang cùng Chu Thi Như chậm rãi đi đến sân khấu. Đây là tại hai cái trong vòng nửa canh giờ. Hai người hiếm thấy đồng thời lên đài. Các vị người xem các bằng hữu. Che mặt ca Vương Đình Phong ca hội hết hạn cho tới bây giờ. Liền chỉ còn lại một cái tiết mục còn chưa biểu diễn. Chu Thi Như câu này vừa mới dứt lời. Hiện trường đông đảo người xem liền biết đón lấy đi xuống muốn lên sân khấu người là ai. Hiện trường bắt đầu vang lên liên tiếp tiếng hoan hô. Ngộ Không, Ngộ Không, Ngộ Không, chuyên thuộc về Ngộ Không đám fan hâm mộ. Nhào nhào kích động từ trên ghế đứng lên, từng người dơ sáng long lanh ánh huỳnh quang nhãn hiệu, tiếng hô chỉnh tề thống nhất. Không sai, hôm nay Đỉnh Phong ca hội cuối cùng lên sân khấu vị này. Chính là Vinh lấy được bổn quý che mặt ca Vương Tổng Quán Quân Ngộ Không lão sư. Hắn hôm nay đem tại cái này trên vũ đài, bóc hắn thần bí mặt nạ. Hắn thân phận chân thật đến tột cùng là người nào vậy? Ninh Giang cùng Chu Thi Như hai người lúc này cũng rất kích động. Đối với Ngộ Không thân phận chân thật không chỉ người xem khách quý nhóm hiếu kỳ. Hai người bọn họ với tư cách là người chủ trì đồng dạng rất tò mò. Đón lấy đi xuống, cho mời Ngộ Không lão sư đăng tràng. Hắn đem cho chúng ta mang đến bổn quý che mặt ca Vương cuối cùng một đầu nguyên sáng ca khúc. Mời thưởng thức ca khúc Bình Phàm Chi Lộ. Chu Thi Như cùng Ninh Giang báo xong màn, liền vội vàng đi xuống sân khấu, mà sân khấu tại hai giây bên trong, hoàn toàn đen xuống tới. Khi sân khấu lại lần nữa sáng lên lúc, Tô Dật Dương im lặng đứng ở sân khấu trung ương. Hiện trường dần dần quy về bình tĩnh, ồn ào thanh âm gần như tại Tô Dật Dương lộ diện trong chớp mắt. Âm thầm lặng lẽ biến mất, đối mặt với vô số ánh mắt. Tô Dật Dương dưới mặt nạ khóe miệng chậm rãi kéo lên quét một cái đường cong. Tổ chim với tư cách là hoa quốc lớn nhất sân vận động. Với tư cách là Yến Kinh Thế Vận Hội Olympic khai mạc nghi thức đảm nhận địa phương. Nơi này những năm gần đây tới trở thành hoa ngữ giới ca sĩ sùng cao nhất địa phương. Hôm nay, Tô Dật Dương đứng ở chỗ này. Hắn muốn chinh phục nơi này. Chinh phục nơi này tất cả mọi người, hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn Tô Dật Dương, trở về, tại hắn ngay phía trước, là hắn người yêu Vân Uyển Nghi, tại hắn bên trái phương, là hắn tỷ tỷ Bạch Ngọc Nhi, tại hắn phía bên phải phương, là hắn ca ca Tôn Chí Thành, tại chung quanh hắn, ngồi lên rất nhiều hắn bạn tốt, từ sau khi bị thương hơn 400 ngày bên trong. Bởi vì chính mình duyên cớ, tại lén lút đáy chạm mặt lúc, tất cả mọi người cũng sẽ vô ý thức tránh đi âm nhạc cái đề tài này. Thậm chí biết đem chọn cái giới âm nhạc sự tình tránh đi. Tất cả mọi người yêu cùng quan tâm, Tô Dật Dương đều khắc trong tâm khảm. Hơn 400 ngày yên lặng, hôm nay liền muốn đem hắn đã từng vinh quang, lại lần nữa đoạt lại. Tiếng nhạc lặng yên vang lên. Thanh thúy piano thanh âm tấu vang, dưới đài tồn tại gần 100 người cộng đồng vì Tô Dật Dương ôn tồn. Mờ mịt ngâm sướng gia nhập trong đó, lệnh toàn bộ thủ khúc không hiểu được cao lớn lên. Bồi hồi trên đường ngươi muốn đi sao via via dễ dàng vỡ kiêu ngạo lấy vậy cũng từng là ta bộ dáng. Tô Dật Dương thanh âm không lớn, ngâm khẻ cạn hát thật giống tại tự thuật lấy một cái bình thường chuyện xưa. Nhưng chỉ vẻn vẹn chính là vài câu ca từ, liền làm hiện trường hoàn toàn yên tĩnh xuống. Chỉ có tiếng gió cùng Tô Dật Dương tiếng ca tràn ngập tại toàn bộ thế giới bên trong. Khách quý trên ghế, Vân Uyển Nghi bờ môi hơi có chút run rẩy, Ngộ Không lên đài, thế nhưng mà Tôn Chí Thành nhưng như cũ an nhiên ngồi ở vị trí hắn thượng. Tôn Chí Thành không đúng không đúng Ngộ Không, hắn A Dương lừa gạt nàng. Nhìn xem khoảng cách nàng bất quá khó khăn hơn 10 mét Ngộ Không. Nàng trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. mà ý nghĩ này tại trong đầu nàng một khi toát ra, liền không thể ức chế, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hồi tưởng hai năm trước, Tô Dật Dương vừa vặn xuất viện cái kia ban đêm, hắn từng nói qua, hắn nhất định sẽ trở lại sân khấu, một lần nữa ca sướng. Mà hiện giờ, A Dương, lẽ nào thật là ngươi? Xôi trào lấy bất an lấy ngươi muốn đi đâu via via như mê trầm mặc chuyện xưa ngươi thật tại nghe sao? Nhìn qua trước người nữ hài, Tô Dật Dương phảng phất nghe được Vân Uyển Nghi nội tâm gào thét. Hắn cười, là ta nha, tiểu kẻ đần, ta đáp ứng ngươi, biết một lần nữa đứng ở trên vũ đài, một lần nữa ca sướng. A Dương đáp ứng ngươi sự tình, lại từng khi nào đổi ý qua đâu này? Tô Dật Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nghênh tiếp cái kia đẹp mắt ánh đèn. Chuyện xưa ngươi thật tại nghe sao? Nhẹ giọng nỉ non, thật giống bình thường nhất hỏi thăm. Trong chớp mắt, toàn bộ tổ chim bộc phát ra vô tận hào quang. Tổ chim bên trong gần vạn chụp đèn quang toàn bộ công suất mở ra, đem chọn cái tổ chim làm nổi bật tựa như ban ngày. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt, ta đã từng có được lấy hết thảy đảo mắt đều phiêu tán như khói, ta đã từng mất mát thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng, thẳng đến nhìn thấy bình thường mới là duy nhất đáp án. Tô Dật Dương nhìn qua vô tận hào quang, cao âm đột phá lộ, nhạc đệm giai điệu, nhịp điệu cũng vẻn vẹn giữa phong phú gấp mấy lần. Giờ này khắc này, Tô Dật Dương đã không có nữa che giấu, không có nữa tận lực cất giấu hắn thói quen, không có nữa tận lực che giấu hắn giọng hát, hoàn toàn tuần hoàn theo nội tâm tại ca sướng. Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành, Lâm Thiếu Kiệt, Kỷ Mộng Lam, Uông Kỳ đám người, nhìn xem trước người hát vang Ngộ Không. Nội tâm cỗ này cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm. Tại bọn hắn trước mắt hiện lên từng đạo hình ảnh, nói cho đúng là hẳn là một người bóng dáng. 4 năm trước, hắn hoành không xuất thế. 2 năm trước, hắn ảm đạm yên lặng. Hắn liền giống như trong tinh không lộng lẫy nhất lưu tinh. Hắn tại trong cuộc sống, hắn hào quang bao phủ toàn bộ giới ca sĩ, gần như yêu nghiệt tài hoa ép tới vô số người không thở nổi. Hắn là bị truyền thông vinh dự chắc chắn biết phong vương nam nhân. Thậm chí nhiều hơn người cho rằng, hắn tương lai nhất định biết bước ra Hoa Quốc, đứng ở thế giới trên vũ đài, cùng các quốc gia yêu nghiệt thiên tài tranh phong, chính là cực kỳ có nhìn xưng là thế giới thiên vương tuyệt thế thiên tài. Hiện nay, bọn họ tại Ngộ Không trên người, thấy được hắn bóng dáng, Ngộ Không cùng hắn, như phảng phất là hai đạo bóng dáng, cuối cùng chậm rãi trùng hợp cùng một chỗ. You were the shadow told me like this, you feel us another style, you fade away afraid our aim is out of. Sai, tại bình phàm chi lộ chung, Tô Dật Dương thêm đoạn phây đợt, Trung Anh Văn đem kết hợp, lệnh toàn bộ thủ khúc trở nên càng thêm thích hợp hiện trường diễn tấu, càng thêm thích hợp tổ chim lớn như vậy loại sân vận động. Nếu như vẻn vẹn do bình phàm chi lộ nói, hơi có vẻ đơn bạc, nhưng mà thêm lên phây đợt sau, hiệu quả ra ngoài ý định tốt, quốc tế kiểu, cao lớn thượng, cảm giác thật tốt. Dưới đài, gần 100 danh nữ âm thanh vì Tô Dật Dương ôn tồn. Nam nữ sinh hỗn hợp, trực tiếp một chút đốt tất cả mọi người kích tình. Where are you now, where are you now, where are you now? Tô Dật Dương tiếng ca hằng lớn lên, cao âm không chút kiêng kỵ thổ lộ ra tới. Ánh đèn, tiếng hoan hô, tiếng thét, những cái kia đã từng Tô Dật Dương quen thuộc nhất đồ vật, chính dần dần trở về. Giờ này khắc này, đếm không hết người xem đều từ trên ghế đứng lên, đến cuối cùng tất cả mọi người toàn thể đứng dậy, vung vẩy lấy trong tay bọn họ thỏi phát sáng. Ngộ Không không làm bọn họ thất vọng, mới đầu bọn họ còn lo lắng Ngộ Không có thể hay không bị Tần Hán ngăn chặn, kết quả trên thực tế hoàn toàn là bọn họ lo ngại. Ngộ Không như cũ là cái này trên vũ đài lộng lẫy nhất người kia. Sân khấu xung quanh đông đảo khách quý, giờ này khắc này, cũng đều từ trên ghế đứng lên. Hiện trường bên trong, vô tận ánh đèn lóe ra. Tô Dật Dương đem microphone theo cái giá chung rút ra, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhiệt huyết đã nhen nhóm, kích tình đang tại thiêu đốt. Ta yêu nhất mọi người, các người có thể nghe được ta thanh âm sao? Ta trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.